Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 517, lần thứ nhất tách rời 4. Góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nghĩ đến trên cây bóng dáng, liền một khắc cũng không muốn kéo dài thời gian. Thế là, vừa lên đến, liền ra tay không lưu tình chút nào. Huống chi vừa mới, những người này tàn nhẫn hắn là tận mắt nhìn thấy. Cũng nên chết, trong nháy mắt, hai người hợp lực, giết chết còn lại liệp hồn giả. Mà Mạc Liên Thành mặc kệ Gina chấn kinh, trực tiếp từ chết đi liệp hồn giả trên người tìm tòi. Tìm ra một ít gì đó, có chút tiền cùng một chút kỳ quái đồ vật, lại tìm ra hai ba cái huyền bài. Phía trên có danh từ, còn có đến từ cái gì đại lục, huyền vị, đều là lam giai, quy, tạ. Gina lấy lại tinh thần nói, không khách khí, người ít tìm một chút chúng ta phiền phức là được. Mạc Liên Thành nói đúng không khách khí, giọng điệu nhưng một chút cũng không có khách khí. Ách, ngươi tìm bọn hắn huyền bài, là muốn mạo danh thay thế. Gina kinh ngạc nhìn ra ý hắn đồ, tiếp tục vội la lên, ngươi không có huyền khí, tùy tiện một cái tu huyền nhân đều nhìn được đi ra. Mạo danh thay thế hậu quả như thế nào? Người biết không? Bị chấp pháp xứ người bắt được. Hậu quả là rất nghiêm trọng. Huyền thần câu diệt. Huyền thần câu diệt. Cái này đối với tu luyện huyền khí người mà nói, là lớn nhất tàn khốc một loại trừng phạt. Mạc Liên Thành nhưng lơ đễnh. Tạ ơn nhắc nhở. Xem ra, cái này biện pháp không làm được. Đến tìm không có huyền vị người hạ thù. Người thật không sợ huyền thần câu diệt. Huyền thần vừa diệt, liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Liền trọng sinh cơ hội đều sẽ không có. Gina là vội vàng nhắc nhở. Lại từ trên người xuất ra viên thuốc. Ăn một khỏa, tự trị thương cho mình. Bản vương không có các ngươi nơi này cái gọi là hồn. Cũng từ trước tới giờ không tin tưởng linh hồn còn có thể trọng sinh. Cái kia bóng dáng là một cái ngoài ý muốn. Không cần chỉ chốc lát, Mạc Liên Thành đã nhanh chóng đem mấy cái liệp hồn giả trên người đồ vật vơ vét quang. Mặc kệ có tác dụng hay không, đều bao nhiêu có thể đổi lại điểm đồ ăn đi. Trong lòng nghĩ, đồng thời, hắn đứng dậy nhìn về phía khúc đàn nhi phương hướng. Nhưng mà cái này xem xét, hắn chấn kinh, cảm giác không thấy nàng khí tức, cũng không có nàng thân ảnh. Nhưng mà rời đi trong chớp nhoáng này, nhưng mà cái này một hồi, không, sẽ không, đàn nhi, Mạc Liên Thành thân ảnh vút qua, cả người nhào về phía khúc đàn nhi phương hướng, thật, mất đi nàng bóng dáng. Lúc này, Gina cũng đi tới Mạc Liên Thành sau lưng, lại một lần nữa, chấn kinh với Mạc Liên Thành tốc độ cùng thân pháp, không có huyền khí. Cũng không có linh khí chèo trống. Hắn lại không một chút nào kém hơn huyền giả. Cái này đến cùng là năng lực gì? Mạc Liên Thành thân hình lấp lóe, khắp nơi tìm kiếm. Nhưng cuối cùng không gặp người ấy thân ảnh. Gina là một cái lục soát cao thủ. Uy, ngươi đừng lo lắng. Nàng hẳn là không nguy hiểm tính mạng. Mạc Liên Thành dừng lại. Huyết hồng ánh mắt nhìn lên Gina. Làm nàng giật mình, lời vừa rồi, ngươi lặp lại lần nữa. Mạc Liên Thành chậm rãi bước tới Gina, nhưng có một cỗ tử vong ngột ngạt khí tức, sát khí quá thịnh, làm một cái sát thần chân chính đụng tới vảy ngược, bị chọc giận lúc, là tương đương đáng sợ. Nói cho bản vương, có phải hay không các ngươi, có phải hay không các ngươi người bắt đi. Gina bản năng lui lại mấy bước, giữ một khoảng cách. Mới vừa từ hổ trong miệng trốn đi ra, nhưng không có nghĩ đến, giờ phút này so vừa mới cảm giác ngột ngạt càng mạnh. Cái này nam nhân, làm sao luôn không ngừng đang biến hóa. Thật đáng sợ, ngươi bình tĩnh một chút. Vừa mới ta đều ở vào nguy hiểm như vậy tình huống phía dưới. Chỗ nào còn có thời gian tính toán người nào? Gina không muốn giải thích. Vẫn là không nhịn được giải thích đi ra. Ngươi đồng bạn, bọn hắn không xuất hiện cứu ngươi. Có phải hay không chờ liền là cái này một cái cơ hội. cách chương.